Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 90, khi có một người bạn hay ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, khi có một người bạn hay ăn sauce Weibo dịch y nhia. 1. Người ta được nghĩ là như ngựa đứt cương, còn nó là như heo sổng chuồng. 2. Chúng mình là chướng ngại vật vĩnh cửu trên con đường giảm béo của nhau. 3. Nó hẹn mình ra ngoài ăn, chọn set 8, 10 người ăn, lúc người ta bê đồ lên hai đứa còn phải giả bộ như người như tới hết, cứ vừa ăn vừa cái bọn này, đứa nào đứa nấy hứa chắc nịch là tới cuối cùng thì chết đâu hết, bắt người ta phải ăn nhiều thế này. 4. Người ta ăn hai cái là no, nó ăn no rồi vẫn ăn được thêm hai cái nữa. 5. Pass wifi nhà hàng quán ăn nào nó cũng biết. 6. Cô ơi, cô đang nấu cái gì thơm thế ạ, con có thể thử một hớp không ạ, cô đang nấu thuốc bắc con ạ, thế con chỉ thử một hớp nhỏ thôi. 7. Có lần tôi với nó đi ăn buffet, để ăn hết số tiền đã chi, hai đứa vừa ăn vừa cổ vũ nhau. Cuối cùng, thức ăn đầy ứ tới tận họng, không thể nhét thêm được nữa thì tự dưng con bé ở một cái, sau đó nói, mày, tao lại đói rồi. 8. Chẳng bao giờ nhớ được đường, nhưng nhìn thấy hàng quán nào là sẽ nhớ đây là đâu ngay lập tức. 9. Lướt một vòng timeline của nó, bạn sẽ có cảm tưởng như ngửi được mùi thức ăn đâu đây. 10. Hai đứa hẹn nhau mỗi tối chạy bộ nửa tiếng, cả hai đứa kiên trì được một tháng, hiệu quả vô cùng rõ ràng, tất cả các quán nướng dọc hai bên đường đều được thử qua một lần. 11. Đi ăn lẩu với bạn, ăn xong. No quá, làm sao bây giờ mày? Hay là ăn thêm một phần pizza để đè cái đống lẩu vừa ăn xuống, có khi lại bớt no đấy. Ăn xong pizza, hai đứa mình đi uống trà sữa để trôi pizza xuống đi. Uống trà sữa xong, ăn thêm tí snack để hút khô trà sữa nhá mày. Mỗi lần đi ăn với nó tôi đều có cảm giác mình tăng thêm cả cân thịt. 12. Có lần người yêu tôi pha sữa cho cháu, em ấy nhấp một chút sữa để thử nhiệt độ xem đã vừa chưa, và kết quả là thấy vị nó ngon quá tự uống hết cả bình luôn. 13. Nói chuyện với nó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng nghe thấy câu tao đói. 14. Bạn nhìn cô ấy chỉ nhìn đồ ăn. 15. Cậu mời tớ ăn takoyaki, gà popcorn, bánh bột mì, mì chua cay, cơm xối cá, bánh ngàn lớp thịt viên, pudding, trà sữa sô-cô-la, sushi, burger thịt gan xào, gà McNugget, cánh gà nướng, kim chi caramel, phô mai thịt nướng, lẩu thịt kho tàu, canh xương, khoai tây chiên, thịt bò viên, ramen, kẹo sữa thịt lửa nướng, gà nướng, trứng muối, cháo thịt nạc, mứt quả, hạt dẻ, đậu phụ rán trứng. Tớ sẽ chơi với cậu có được không? 16. Vừa gọi đồ ăn sáng xong đã vội vàng bàn xem trưa nay ăn gì. 17. Bạn thân tớ lười vô cùng, lại còn thích ăn, lần nào cũng bắt tớ gọi đồ ship tận nơi, về tới phòng, thấy nó ngồi xổm ngoài cửa, ra trường đói lắm, cứ rên rỉ gào khóc đòi đồ ăn, đột nhiên nghĩ tới con vàng ở nhà, hồi còn ở nhà quấn tớ lắm, tự dưng thấy nhớ nhớ thuận tay xoa đầu bạn thân luôn. Mong là nó không biết suy nghĩ lúc ấy trong đầu tớ. 18. Học cấp 3, hai đứa học xa nhau, mình đã dặn nó, học hành cẩn thận, ăn uống đầy đủ, kết quả là nó chỉ nhớ được nửa câu sau. 19. Dù đi tới đâu, câu đầu tiên lúc nào cũng là, ở đấy có gì ăn ngon không? Dù qua bao lâu không gặp, câu đầu tiên sau khi gặp nhau cũng là, chờ tí ăn gì? Dù là quán ăn nào xung quanh trường, wifi lúc nào cũng tự động kết nối, chủ quán lúc nào cũng tươi cười, như cũ hả? 20. Cùng đi xem thủy cung với con bạn hay ăn, mình thì wow, nhìn kìa con cá này đẹp thế. Nó thì wow, con cá này chắc là ăn ngon lắm đây. 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No quá rồi, không ăn được nữa đâu. Tao còn cái bánh u đấy, ăn không? Ha ha, ăn chứ. Có cả ngô nữa, một bắp nhé. Ha ha, ừ, đợi tao tí tao bổ quả dưa. Ok luôn. 22. Như phần ơ bao của mình, tôi từng có một đôi cánh, nhưng tôi không dùng nó để bay, mà lấy nó đem nấu canh mất rồi. 23. Đi ăn không bao giờ có kiểu chụp ảnh tự sướng, chỉ tập trung ăn uống mà thôi. Cách chương.